Chương 1271, Quân Vô Cực tờ cờ Long Vân Lương. Long Vân Lương nhìn xem Quân Vô Cực, ngươi vừa rồi đem hạt giống trồng xuống thời điểm, tựa hồ bố trí một cái trận pháp. Quân Vô Cực rất dứt khoát thừa nhận, nàng tất nhiên đoán được Long Vân Lương thân phận, còn dám ở trước mặt nàng bố trí trận pháp, đương nhiên là có nguyên nhân. Cho nên nàng trực tiếp thản nhiên nói, đó là một cái tụ linh cùng hiến tế trận pháp, dược thực sinh trưởng thời điểm có thể tụ tập tiên linh chi khí, chờ dược thực thành thủ, cũng sẽ bị trận pháp hiến tế, đem dược thực bên trong tất cả tinh hoa phản hồi cho dược điển. Dùng loại trận pháp này, có thể tăng lên dược điển phẩm cấp. Thì ra là thế. Long Vân Lương nhẹ gật đầu, trong lòng nhịn không được thở dài, thế giới rộng lớn, quả nhiên không thiếu cái lạ. Ngược lại là nàng những năm này trôi qua quá xuôi gió xuôi nước, có chút chắc hẳn phải như vậy. Thua thiệt nàng vẫn cho là tiên linh tông trong truyền thừa tháp đã bao gồm toàn bộ tiên linh giới tốt nhất truyền thừa, hiện tại xem ra, cũng không phải là như thế. Chí ít cái này tụ linh cùng hiến tế trận pháp, nàng liền chưa bao giờ thấy qua. Long Vân Lương cảm thán một phen, đối với Quân Vô Cực thân phận QNZ càng hiếu kỳ hơn. Nàng thử hỏi do, trận pháp này không sai, ngươi nguyện ý đưa nó bán cho ta sao? Quân Vô Cực trên mặt thật khó khăn, trong lòng lại đang cười trộm. Đối phương mắc câu rồi, nàng cố ý tại Long Vân Lương trước mặt khoe khoang trận pháp này, chính là vì đem trận pháp này bán cho Long Vân Lương. Trận pháp này đối với nàng mà nói không tính là gì, thế nhưng là đối với Long Vân Lương cái này nhất tông chi chủ mà nói, lại là cái có thể ngộ nhưng không thể cầu đồ tốt. Chỉ xem cái này mảng lớn dược điền liền biết, trong tiên linh tông tuyệt đối là sẽ ra chuyện. Trong dược điền ma khí cùng độc tố, rõ ràng là có người cố ý dưới ở bên trong. Nói cách khác, có người cố ý phá hủy tiên linh tông dược điền. Tiên linh tông dùng cái này xem như khảo hạch, đoán chừng cũng là muốn tiếp thu ý kiến của chúng, giải quyết dược điền vấn đề. Cái này mảng lớn dược điền, cũng không thể tùy ý bọn chúng hoang phế xuống dưới. Dù sao cũng phải đem dược điển vấn đề giải quyết. Có thể coi là giải quyết hết trong dược điển độc tố cùng ma khí, thế nhưng là đã kinh biến đến mức cằn cỗi dược điển, muốn nuôi trở về cũng không phải chuyện dễ dàng. Nàng trận pháp, lại chính tốt có thể giải quyết dược điển cằn cỗi vấn đề, thậm chí còn có thể tăng lên dược điển phẩm chất. Long Vân Lương thân làm tiên linh tông tông chủ, lại có thể không động tâm vừa vặn, nàng và Tạ Lưu Cảnh muốn đi vào thí luyện tháp tu luyện, thiếu khuyết đại lượng tiên tinh cùng điểm cống hiến. Long Vân Lương lúc này đụng vào, nàng nếu là không ha ho làm thịt đối phương một trận, quả thực có lỗi với Long Vân Lương những năm này vơ vét Quân Vô Cực khó xử nói, trận pháp này nhưng thật ra là ta và phu quân vắt hết óc mới nghĩ ra được, hắn hiện tại lại không ở nơi này, ta nếu là bán đi trận pháp, há không phải là có lỗi với hắn? Long Vân Lương tại tiên linh giới đợi nhiều năm, làm trên trăm năm tiên linh tông tông chủ, cũng coi là kiến thức rộng. Cho nên nàng vừa nghe thấy Quân Vô Cực lời nói, liền biết Quân Vô Cực là cố ý nàng làm sai trực tiếp hỏi, ngươi muốn cái gì, trực tiếp nói cái giá đi. Vừa vặn để cho nàng nhìn một cái, nha đầu này đi tới tiên linh tông mục tiêu rốt cuộc là cái gì. Thế là hai người lẫn nhau thử thăm dò, bắt đầu mặc cả. Quân Vô Cực không có giấu giếm bản thân dự định, nàng nói thẳng, ta và phu quân nhưng thật ra là hạ giới phi thăng lên đến, cho nên xấu hổ vì trong ví tiền giống tuyết. Hết lần này tới lần khác chúng ta còn có cả một nhà phải nuôi sống, cái này tiên tinh tổng là không đủ dùng. May Quân Vô Cực nói chuyện với Long Vân Lương thời điểm, những người khác không ở nơi này nhi. Nhất là phía trước kiểm trắc bên trong mới bị Quân Vô Cực hố qua đám người kia. Nếu để cho bọn họ nghe được Quân Vô Cực nói như vậy, đoán chừng phải nhịn không được hướng nàng mắt trợn trắng.